lẳng lơ cho anh xem. Chương 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Du Duyệt Duyệt mở to đôi mắt lấp lánh như nước nhìn Quý Lâm. Trong lòng càng thêm ủy khuất. Chán ghét anh. Cô đã đi nhầm WC còn không mang cô ra ngoài mà lại kéo cô vào trong. Lúc này Quý Lâm mới ý thức được hành động của mình có chút không ổn. Thật sự là mỗi lần gặp chuyện có liên quan đến Du Duyệt Duyệt, anh luôn làm ra những điều phi lý. Hoàn toàn không có sự nhạy bén linh hoạt như thường ngày. Anh buông lỏng cơ thể cô ra rồi thấp giọng nói. Thực xin lỗi. Du Duyệt Duyệt không biết Quý Lâm xin lỗi vì cái gì. Nhưng tóm lại cô không định sẽ tha thứ. Bao nhiêu lòng tự tôn đã bị đập vỡ. Xin lỗi thì có ích gì chứ? Tôi không cần lời xin lỗi của anh. Hiện tại tôi không định tiếp tục thích anh nữa. Càng không muốn gặp mặt anh. Du Diệt Diệt biết đây là WC Nam nên cố tình đè thấp âm thanh. Quý Lâm nhìn đôi môi hồng hào lúc đóng lúc mở của người phụ nữ trước mặt. Ngọn lửa vốn bùng cháy từ thời niên thiếu đến nay không ngừng thiêu đốt toàn thân anh. Ngay trong khoảnh khắc đó, anh cúi đầu hôn lên môi cô. Đột nhiên bị chặn miệng khiến Du Diệt Diệt trợn tròn mắt. Khuôn mặt tuấn tú của Quý Lâm sát gần cô. Ngay cả sự ôn nhu trong đáy mắt anh cũng có thể thấy rõ ràng. Lúc này, Du Diệt Diệt rất rối bời. Bất cứ khi nào cô cảm thấy Quý Lâm thích mình sẽ luôn bị hiện thực đánh cho một phát. Nhưng khi cô thật sự muốn từ bỏ, thì lại phát hiện anh thực sự vẫn còn thích cô. Không, nói không chừng anh chỉ thích cô vì vẻ bề ngoài xinh đẹp mà thôi. Trong lòng Du Diệt Diệt ủy khuất cực kỳ. Lập tức dùng sức cắn một ngụm lên đầu lưỡi của Quý Lâm. Quý Lâm đang hưởng thụ cái miệng nhỏ phấn nộn mềm mại như kẹo bông gòn thì đột nhiên giây tiếp theo đã bị cắn một cái. Cảm giác đau đớn lan tràn. Nhưng anh không bởi vì vậy mà khó chịu. Du Diệt Diệt bất chấp tất cả. Dù sao thì một ngày nào đó cô cũng sẽ làm tình với đàn ông. Không bằng bây giờ làm với mối tình đầu đại soái chẳng phải là càng tốt hơn sao? Vì thế Du Diệt Diệt chủ động xốc váy mình lên, lộ ra quần lót ướt nhẹp DM Thủy. Rốt cuộc anh có muốn làm với em không? Nếu không thì em đi tìm người khác. Cô giận dỗi nói. Quý Lâm nuốt nước bọt, đè tay Du Diệt Diệt lại. Diệt Diệt, đừng như vậy. Cô càng bướng bỉnh. Có phải là do em chưa đủ gầy đúng không? Nhìn thấy thịt trên người em khiến anh ghê tởm đúng không? Cho nên lúc trước anh mới đẩy em ra. Không phải như vậy. Chỉ là lúc đó em chưa thành niên. Du Diệt Diệt chưa từng nghĩ tới lý do này. Cô hơi sửng sốt một lúc nhưng vẫn quyết định không thay đổi suy nghĩ của mình. Em mặc kệ. Hôm nay em phải làm tình với anh. Cô vừa nói vừa cởi quần lót. Hôm nay Du Diệt Diệt đặc biệt mặc một cái quần lót ren gợi cảm. Lộ ra nơi riêng tư phấn nộn lúc ẩn lúc hiện vô cùng mê người. Chỉ là ở giữa nó còn có một thứ đang rung lên. Quý Lâm cũng chú ý tới điều này. Anh nhìn chằm chằm vào cặp mông trắng nõn của Du Diệt Diệt. Cổ họng càng lúc càng khô khốc. Ngay từ khi còn học cao trung, anh đã muốn làm tình với cô. Bí mật này không một ai biết hết. Cuối cùng thì Quý Lâm vẫn chạm vào. Anh kéo sợi dây mỏng. Trứng rung từ bên trong hoa huy. Tê trượt ra ngoài khiến cánh mông Du Diệt Duyệt vô thức run lên. Nhìn vào càng thêm trắng nõn mê người. Em đến đây để câu dẫn anh sao? Anh nhìn chăm chú vào hai mắt cô. Phải. Tay Du Diệt Duyệt trống lên nắp bồn cầu. Mông dầu cao để Quý Lâm dễ dàng quan sát hoa huy. Tê hơn rồi quay đầu nhìn anh bằng đôi mắt mê mang vì dục vọng. Đúng vậy, chính là tới câu dẫn anh. Anh mau tiến vào đi. Trong suy nghĩ của Quý Lâm, lần đầu tiên của anh và cô hẳn là ở đêm tân hôn. Trong một căn phòng lãng mạn với nến thơm và cánh hoa trải khắp giường. Bọn họ sẽ hôn môi rồi thoát y, sau đó tiến hành bước cuối cùng. Chứ không phải giống như hiện tại. Ở một cái buồng WC nhỏ hẹp chật chội, bất kỳ người đàn ông nào cũng có thể tùy ý ra vào. Không sai, Quý Lâm chính là kiểu người cổ hủ, như vậy, tình cờ lại yêu phải Du Duyệt Duyệt vừa thẳng thắn vừa thiếu kiên nhẫn. Một người không nói, một người không hỏi, sau nhiều năm lôi lôi kéo kéo cũng không có kết quả. Cuối cùng anh hít sâu một hơi rồi đưa bàn tay thường dùng để vẽ tranh xoa lên hoa môi xinh đẹp của cô. D, M thủy dính nhớp làm ướt lòng bàn tay Quý Lâm. Tuy anh không có kinh nghiệm thực tế nhưng vẫn hiểu biết về kiến thức lý thuyết. Ngón tay tách hai mảnh môi âm hộ phấn nộn ra. Hướng vào giữa hoa huy. T tìm kiếm, ướt át, non mềm, chặt chẽ, nóng bỏng. Ngón tay thon dài từng chút một bị hoa huy. T nuốt hết, cơ thể Du Duyệt Duyệt càng lúc càng nhũn ra. Cách chương.